Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1704, chương 1704, nói đến chúng ta là người một nhà. Bên trong pháo đài có một tòa tòa có khác phong cách kiến trúc. Còn có từng mảng bích lục cỏ địa, trong suốt hồ nước, cong dòng suối, nhẹ nhàng núi nhỏ, xinh đẹp hoa viên. Suối phun, mau nhìn, thật là đẹp, thật là lớn pháo đài a. Quách Tiểu Ngọc chỉ vào phía trước pháo đài, không kìm lòng được địa kinh hô lên, xác thực thật lớn a, còn giống như là tư nhân, này ở quốc nội là căn bản không dám tưởng tượng. Hứa Kế Vinh cũng là không nhịn được một trận kinh ngạc. Tốt, thật giống xe của chúng ta là hướng về tòa pháo đài này mở ư? Chúng ta buổi tối không sẽ là ở nơi này chứ? Quách Tiểu Ngọc đột nhiên phát hiện xe của bọn họ chạy ở một cái thẳng tắp dẫn tới lâu đài lối đi. Bộ, không phải thật giống, mà phải thì phải. Hứa Kế Vinh ánh mắt nhạy bén đảo qua bốn phía. Một mặt khẳng định nói, trong lòng cũng rất là khiếp sợ. Hắn coi như lại chưa từng thấy các mặt của xã hội. Cũng biết có thể ở như vậy lâu đài người. Ở nước mơ tuyệt đối là tiếng tăm lừng lẫy đại nhân vật. Xe tiến quân thần tốc cửa thành, sau đó đi tới một tòa xem ra huy hoành hết sức có lịch sử niên đại cảm kiến trúc. Tòa kiến trúc này cửa lớn trên bậc thang đứng cạnh hai vị tóc vàng mắt xanh, vóc người có lồi có lõm tuyệt mỹ nữ tử. Xe chậm chậm lại, xuyên thấu qua cửa sổ xe, đi qua phạt mau tẩy tủy. Thị lực tốt hơn rất nhiều, Quách Tiểu Ngọc đại thể đã có thể nhìn rõ ràng trên bậc thang cái kia. Hai vị mỹ nữ khuôn mặt, trời à, Quách Tiểu Ngọc cả kinh che miệng lại. Nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới, có một ngày một cái Âu Châu quốc gia nữ tổng thống cùng giáo dục đại thần. Nàng thần tượng trong lòng dĩ nhiên sẽ chờ ở cửa nàng cùng trượng phu của nàng. Hứa Kế Vinh cũng sợ ngây người. Hắn biết Cát Đông Húc Khôn Đình quán rượu lớn đã mở đến nước mực. Hơn nữa còn rất được hoan nghênh. Vì lẽ đó hắn trước đó cũng nghĩ tới Cát Đông Húc ở nước mực khẳng định có không tiểu nhân mạch. Lần này tới nước mực hắn cũng nhất định sẽ để hắn người an bài xong bọn họ lần này tuần trăng mật. Hành trình có thể coi là Hứa Kế Vinh trí tưởng tượng lại phong phú. Cũng không nghĩ ra. Nguyên lai đến sân bay tiếp xe của bọn họ, dĩ nhiên là nước mực tổng thống phái ra. Càng không nghĩ tới, nước mực nữ tổng thống cùng giáo dục đại thần dĩ nhiên sẽ xuất hiện ở cửa nghênh tiếp bọn họ. Ở Hứa Kế Vinh vợ chồng khiếp sợ bên trong, xe chậm rãi ngừng lại, sau đó cửa sau xe bị mở ra, tia sáng thẳng bắn vào, một trận trong lành không khí thổi vào mặt. Hứa Kế Vinh vợ chồng mãnh địa giật mình tỉnh lại, cuống quýt ra xe, lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi. Hết cách rồi, bọn họ đều là nhỏ dân chúng mà thôi. Mà bây giờ đứng ở trước xe chuẩn bị nghênh tiếp bọn họ nhưng là một nước tổng thống cùng giáo dục. Đại thần, này là cấp bậc gì a? Nguyên thủ quốc gia cấp bậc a? Hứa tiên sinh, Hứa phu nhân hoan nghênh các ngươi tới nước mực. Đến ta trang viên, Eliza lên trước chủ động hướng Hứa Kế Vinh hai người đưa tay ra. Khắp khuôn mặt là mỉm cười mê người, một chút cũng không có nữ tổng thống uy nghiêm. Hứa Kế Vinh cùng Quách Tiểu Ngọc liền vội vươn tay cùng Eliza nắm tay. Các người nhất định nhận thức Eliza, bất quá khả năng không quen biết ta. Ta gọi Nicole, thật hân hạnh gặp các ngươi. Nicole sau đó cũng nở nụ cười địa hướng về Hứa Kế Vinh cùng Quách Tiểu Ngọc đưa tay nói. Hứa Kế Vinh cùng Quách Tiểu Ngọc lại vội vã cùng Nicole bắt tay. Ta nghĩ dọc theo con đường này các ngươi khẳng định cực khổ rồi. Ta đã sai người an bài gian phòng cùng cơm trưa. Ta trước tiên mang bọn ngươi đi các ngươi dừng chân nhà, làm sơ rửa mặt nghỉ ngơi. Sau đó sẽ đồng thời dùng cơm trao đổi các ngươi lần này tuần trăng mật lữ trình. Eliza mỉm cười nói, ngài tổng thống, này, chúng ta đây nơi nào xứng đáng. ngài tùy tiện để người an bài một chút liền được. Hoặc là trực tiếp đưa chúng ta đi khách sạn là được rồi. Hứa Kế Vinh cùng Quách Tiểu Ngọc nghe nói Eliza muốn đích thân dẫn bọn họ đi chỗ ở, không khỏi sợ hết hồn, vội vã nói, đùa giỡn, bọn họ thân phận gì a? Không cần khách khí, nói đến chúng ta là người một nhà. Eliza hé miệng cười nói, ạch. Hứa Kế Vinh cùng Quách Tiểu Ngọc nghe vậy trợn to hai mắt. Gặp Hứa Kế Vinh cùng Quách Tiểu Ngọc trợn to hai mắt ngạc nhiên nghi ngờ dáng vẻ, Ni Cực cười cười, kéo qua Quách Tiểu Ngọc, tiến đến bên tai nàng thấp giọng nói, ta cùng Lisa đều là Đông Húc vị hôn thê, sang năm sẽ đồng thời cùng hắn tiến hành hôn lễ. A, Quách Tiểu Ngọc nghe xong lời này tại chỗ cả người liền hóa đá. Mà Hứa Kế Vinh bây giờ nhưng là cao thủ võ lâm, lại đứng ở Quách Tiểu Ngọc bên người, Ni Cực nói hắn tự nhiên cũng nghe được. Dù hắn là một tên tâm lý tố chất vững vàng cảnh sát hình sự, thời gian này cũng chấn kinh đến cả người đều hóa đá. Biểu đệ của hắn, cái kia giờ đồng hồ hậu đi theo hắn cái mông sau chạy biểu đệ, không chỉ có hai vị vị hôn thê, hơn nữa hai vị này một vị trong đó là một nước nữ tổng thống, một vị là giáo dục đại thần. Cụ thể chúng ta đợi lát nữa lại nói chuyện đi. Eliza gặp hai người một mặt ngẩn người dáng vẻ, mỉm cười kéo Quách Tiểu Ngọc tay, nói, Quách Tiểu Ngọc gặp Eliza thân thiết địa kéo mình tay, nhớ tới một nước nữ tổng thống, mình nguyên lai thần tượng trong lòng, dĩ nhiên là tương lai mình biểu hiện em dâu, cảm giác cả người lại như đang nằm mơ giống như. Eliza đã Hứa Kế Vinh cùng Quách Tiểu Ngọc sắp xếp ở trong trang viên một chỗ dựa vào núi. Ở cạnh sông, có mỹ lệ hoa viên, tràn ngập thời trung cổ phong cách biệt thự. Eliza tự mình cho Hứa Kế Vinh cùng Quách Tiểu Ngọc đối với biệt thự từng cái làm giới thiệu. Thời khắc này, nàng chính là một cái địa địa đạo đạo nữ chủ nhân, mà không phải là cái gì nữ tổng thống, một đường lữ đồ. Các ngươi khẳng định cực khổ rồi. Ta cùng Nicole trước hết không quấy rầy các ngươi. Các ngươi tắm trước thấu nghỉ ngơi một chút. Đợi lát nữa quản gia sẽ đưa đón các ngươi tới cùng chúng ta đồng thời dùng cơm. Không nên câu nệ. Chúng ta là người nhà. Các ngươi liền coi nơi này là của các ngươi nhà. Có bất kỳ cần phải tùy thời dặn dò quản gia chính là. Eliza tự mình giới thiệu biệt thự phía sau. Mỉm cười đối với Hứa Kế Vinh cùng Quách Tiểu Ngọc nói. Sau khi nói xong, Eliza cùng Nicole liền nhẹ lướt đi. To lớn biệt thự bên trong cũng chỉ còn sót lại Hứa Kế Vinh cùng Quách Tiểu Ngọc hai người. Còn có hậu ở bên ngoài. Bất cứ lúc nào nghe lệnh quản gia, Hứa Kế Vinh cùng Quách Tiểu Ngọc nhìn đối phương. Đến bây giờ còn có chút không phân biệt được đây là hiện thực còn là mộng ảo. Bọn họ bây giờ lại ở tại nước mơ nữ tổng thống trong trang viên. Riêng một điểm này, liền đầy đủ để cho bọn họ lần này tuần trăng mật lữ trình thành vì bọn họ cả đời đều khó mà quên. Được một đoạn hồi ức, Kế Vinh, ta không phải đang nằm mơ chứ. Chúng ta dĩ nhiên ở tại nữ tổng thống trong trang viên. Hơn nữa Eliza cùng Nicole lại còn là tương lai của chúng ta em dâu. Theo chúng ta là quan hệ thân thích. Một hồi lâu, Quách Tiểu Ngọc mới lẩm bẩm nói. Ta rất muốn nói cho ngươi. Đây là đang nằm mơ. Nhưng đây cũng là hiện thực. Cái kia trước đây đi theo cái mông ta phía sau chạy biểu đệ là nước mơ nữ tổng thống cùng giáo. Dục đại thần nam nhân. Hứa Kế Vinh đáp lời. Lão thiên, ta thật không dám tưởng tượng. Ngươi biểu đệ là làm sao làm được. Dĩ nhiên để Eliza cùng Nicole đồng ý đồng thời hạ gả cho hắn. Các nàng nhưng là nữ tổng thống cùng giáo dục đại thần a. Hơn nữa mỗi người dòng dõi đều là trên 10 tỷ đô la Mỹ đây. Quách Tiểu Ngọc tự nhiên cũng biết tất cả những thứ này là thật. Nhưng vẫn là rất khó tiếp thu tất cả những thứ này là thật. Biểu đệ sự tình, hiện tại ta đã không có cách nào dùng bình thường tư duy để suy nghĩ.